Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 100, đàn thú có thú vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi thương đội rời đi, Phương Chính ngồi trên giường, từ từ mở mắt. Hắn vừa mới kết thúc đợt tu hành buổi sáng. Từ khi tốt nghiệp đến nay, ta không có đi đến bí động đó nữa. Cũng không biết bây giờ Phương Nguyên đã đi đến đâu. Liệu đã gặp Hầu Vương hay chưa? Hầu Vương mà Phương Chính nói tới chính là thú vương của bầy ngọc nhãn thạch hầu trong rừng đá sau mật thất thứ hai. Thế giới này kỳ diệu vô cùng. Tồn tại sinh vật là cổ trùng, mang theo trong mình mảnh vỡ của thiên địa phép tắc. Cổ trùng có muôn hình vạn trạng, từ động vật, thực vật, cho đến những vật vô tri vô giác như đá, binh khí, vân vân. Có thể xem chúng như sự tiến hóa bậc cao của sinh vật cũng không phải không được. Bởi vì tồn tại sự kỳ diệu như cổ trùng, động vật ở thế giới này cũng mang theo những ảo diệu của nó. Đó chính là cấp bậc thú vương. Trong một quần thể sinh vật có số lượng cá thể hàng trăm con trở lên, thường sẽ tồn tại một con đầu đàn, chính là thú vương. Thú vương có sức mạnh lớn hơn nhiều lần thú thường, có thể ra lệnh cho những con còn lại. Nhưng sự nguy hiểm của thú vương không phải chỉ như vậy, mà quan trọng là trên cơ thể chúng sống nhờ cổ trùng hoang dại. Cổ trùng hoang dại có thể tự hấp thu chân nguyên trong thiên nhiên để thi triển năng lực. Điều này khác với những cổ trùng đã bị cổ sư luyện hóa. Cổ trùng bị luyện hóa sẽ chỉ có thể dùng chân nguyên của cổ sư, mất đi khả năng hấp thu chân nguyên trong thiên nhiên. Mối quan hệ giữa thú vương và cổ trùng hoang dại là quan hệ cộng sinh. Cho nên khi thú vương bị tấn công, cổ trùng cũng sẽ tự phát huy tác dụng. Cho nên, khi đối phó với thú vương, cũng cần phải chuẩn bị đối phó với cổ trùng hoang dại. Thú vương cũng có chia theo cấp bậc, thấp nhất là bách thú vương, tới ngàn thú vương, đến vạn thú vương, trên nữa có bách vạn thú vương, ngàn vạn thú vương, ức thú vương. Chỉ là Phương Chính không nhớ là trong nguyên tác có xuất hiện qua mấy loại thú vương cấp bậc ức thú vương. Bách thú vương có thể điều khiển đàn thú trên trăm con, ngàn thú vương điều khiển đàn thú trên ngàn con, mà vạn thú vương tất điều khiển đàn thú trên 10.000 con. Bách thú vương dễ thấy nhất, lợn rừng vương chính là bách thú vương. Trên người chúng thường sống nhờ cổ trùng nhất chuyển, đến ngàn thú vương thì thường có cổ trùng nhị chuyển sống nhờ trên thân. Vạn thú vương sẽ có cổ trùng tam chuyển. Trên Thanh Mao Sơn đa phần chỉ có bách thú vương, ít khi có ngàn thú vương, nhưng trong bầy điện lang lại xuất hiện tương đối nhiều ngàn thú vương. Đến vạn thú vương cũng có đến 3 con, lôi quan đầu lang mà người trong sơn trại hay nói tới chính là vạn thú vương. Chỉ cần bắt được một con thú vương, nô dịch nó, liền đại biểu có trong tay một đàn thú tương ứng. Nhưng gánh nặng khi nô dịch một thú vương không phải nói muốn là có thể gánh được. Gánh nặng này không phải ở việc nuôi, mà là ở linh hồn. Nô dịch động vật, cần phải có linh hồn lớn mạnh. Nhưng linh hồn khó tu luyện hơn thể xác nhiều. Chính vì vậy Phương Chính chỉ mơ ước một con điện lang bình thường, chứ không phải là kiểu thú vương như hào điện lang, cuồng điện lang, quảng cáo. Thật sự thì ta cũng rất mơ ước có một con thú vương. Theo mô tả thì thú vương có thân hình rất lớn. Tưởng tượng đến cảnh được chui vào bộ lông mềm mại đó thôi đã thấy thật phấn khích. Nhưng mà ta không biết khả năng của mình tới đâu. Lỡ như linh hồn không đủ mạnh, không chỉ nô dịch không thành, còn có thể bị thú vương quay lại cắn chết. Cũng không biết làm thế nào để dã thú phát triển thành thú vương nữa. Thế giới này không giống mấy tiểu thuyết tiên hiệp khác. Dã thú có thể tu hành thành yêu thú, có nội đan các thứ. Ở đây, thú vương chẳng qua cũng chỉ là thú thường mà thôi. Đột nhiên buồn đại thần ghê. Có thể tạo ra một thế giới như thế này, lại không nói rõ dã thú làm cách nào thành thú vương. Là do chúng giết nhiều, ăn nhiều, chém giết lẫn nhau hay là sống lâu mới lên được? Khả năng cao là chém giết nhau. Giống như hầu vương trong bí động vừa chết, bọn thạch hầu đã đánh nhau để chọn hầu vương mới. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Nếu như đánh nhau thành vương cũng không khác gì thế giới động vật ở trái đất. Vậy thì tại sao thú vương lại lớn xác hơn thú thường nhiều?

Đánh giá sơ qua, ít nhất phải có 500 con thạch hầu. Đây là bầy khỉ có số con nhiều nhất mà hắn đụng phải từ trước đến giờ. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, ngọc nhãn thạch hầu nhiều hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là một chút phiền toái nhỏ. Cùng lắm là tốn thêm ít thời gian, đánh đi đánh lại thêm vài lần mà thôi. Quảng cáo, thứ chân chính làm cho ánh mắt hắn phải chăm chú chính là một hốc đá ở tầng cao nhất. Miệng hốc đá này lớn hơn bất kỳ một hốc đá nào xung quanh. Ít nhất là phải lớn hơn gấp 2 lần. Những hốc đá bên dưới nó sắp xếp một cách chặt chẽ. Có dáng vẻ như chúng tinh cùng nguyệt. Bách điểu triều phượng. Xem ra bên trong hốc đá này có một con hầu vương. Phương Nguyên nhíu mày. Đây chính là một vấn đề. Bất quá, dựa theo quy mô số lượng của trụ đá, Phương Nguyên vẫn có thể phỏng đoán một chút về thực lực của con hầu vương này. Đây chắc chắn là một con bách thú vương. Chiến lực yếu hơn con lợn rừng vương mà tiểu tổ của Giác Tam từng chiến đấu trong thú triều loại nhỏ. Con lợn rừng vương đó cũng đã đạt đến bậc ngàn thú vương. Nếu không phải trước khi bị tiểu tổ Giác Tam vây giết nó đã bị thương nặng, thì làm gì bọn họ giết được nó? Chiến lực thú vương bậc cao hơn cũng sẽ có sức mạnh lớn hơn. Một con vạn thú vương cần một đám gia lão và tộc trưởng hợp sức. Một con ngàn thú vương cần 5 tiểu tổ kết hợp ăn ý với nhau. Mà bách thú vương thì chỉ cần một tiểu tổ 5 người là đủ. Thế nhưng, để đối phó con thạch hầu vương này, Phương Nguyên dĩ nhiên không thể nhờ cậy sự trợ giúp từ bên ngoài. Hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh một mình. Chân nguyên nhị chuyển sơ giai sẽ không chịu nổi. Xem ra là lúc dùng xích thiết xá lợi cổ. Phương Nguyên liếc nhìn chằm chằm vào cái hốc đá nọ. Sau đó trở lại gian mật thất thứ hai. Đóng cửa đá lại. Nếu ngăn trước mặt hắn là ngàn thú vương, Phương Nguyên không cần suy nghĩ cũng sẽ chọn tránh lui. Nhưng bây giờ đó chỉ là một con bách thú vương. Phương Nguyên mà có tu vi nhị chuyển trung giai thì ngược lại có thể thử một lần. Dĩ nhiên là kết quả thế nào cũng không thể nói trước được. Dù cho hắn thăng trung giai, khả năng chuyện này thất bại cũng có 7 phần rưỡi. Cơ hội thành công chỉ có không đến 3 phần. Cách chương.